Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 196, ai là lính không quân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 5 giờ chiều, Trương Yến Bình thong thả bước trên bãi cỏ xanh mướt, tay tiện rút một nhánh cỏ lau đã già, đầu cỏ nở bung ra những bông trắng mềm mại như tơ cân sách bên tay, cây kim vàng trên đó giờ đã hơi mờ nhạt, chỉ còn lại quả cân xoay tròn không ngừng. Bên bờ ao, một nhóm đàn ông lớn tuổi vẫn ngồi ung dung. Nhìn biểu cảm thì ai nấy đều mãn nguyện, như thể thu hoạch đầy tay. Nhưng nhìn đến thùng nước bên chân họ, Trương Yến Bình rụt cổ lại, gượng gạo, có những lúc muốn khen cũng không biết khen thế nào. Nhìn ông anh lớn này xem, sáng nay lái chiếc BMW đến, cần câu cầm trên tay ít nhất cũng thuộc loại giá trị 5 chữ số. Giày thể thao, áo khoác gió, món nào chẳng là hàng hiệu. Cả buổi sáng còn nghe anh ta chia sẻ mình dùng lưỡi câu nào, mồi ra sao, đặc biệt thế nào. Nhưng cá trong ao này đâu có nhìn mấy thứ đó. Nhìn đi, trong chiếc xô gấp của ông anh, tổng cộng 3 con cá chê, 5 con cá bống trắng, thêm 2 con cá mương nhỏ. Ngoài ra đến con tôm sông nhỏ cũng chẳng thấy. Trương Yến Bình hắng giọng mãi, cuối cùng đành lúng túng nói. Ông anh à, hôm nay tay nghề có hơi kém nhỉ? Nhìn sang người thứ hai thì sao? Ôi trời! Đây chính là bác trai cầm cần câu giá trị 4 chữ số, cuối cùng câu được một con cá diếc dài khoảng 10 cm. Ngoài ra, chắc gom thêm được một nắm cá bống trắng với cá mương, thật là. Cứ tiếp tục thế này, ao này chẳng sợ gì, chỉ sợ cá bống trắng với cá mương bị câu sạch mất. Ông chú Bảy đã nói đúng, loại cá này quả thật vừa tham ăn vừa ngốc. Trương Yến Bình vòng quanh ao đi một vòng, cảm giác như chân sắp nhấc không nổi nữa. Cuối cùng, anh ta lại phải xấu hổ đứng về chỗ cũ, nhét chiếc cân nhỏ vào lưng quần. Quả cân nặng trĩu, giống như lòng anh ta lúc này. Còn cân cái gì nữa đây? Có gì đâu mà cân, người thu hoạch lớn nhất ở đây cũng chỉ câu được một con cá cỏ. Mà cũng chẳng phải loại cá lớn. Cái này, người năng động như Trương Yến Bình hiếm khi bí từ, nghĩ mãi mới sắp xếp được câu chữ. Mọi người, 5 giờ rồi nhé, quy định câu cá ai cũng hiểu rồi. Xét thấy mọi người lần đầu đến đây, vận may hôm nay không được tốt lắm, vậy thì khỏi cân ký nữa, nhìn bằng mắt thôi. Người chiến thắng hôm nay là chú câu được cá cỏ, xin chúc mừng chú, biệt danh chú, cá cỏ, chú sẽ nhận được một ly trà xanh độc quyền của chúng tôi. Loại có giá 1.000.000 đồng một cân, chú muốn pha vào bình giữ nhiệt hay dùng cốc thủy tinh của nhà chúng tôi à? Chú câu được cá cỏ nghe vậy vui mừng khôn xiết, bật cười sảng khoái. Ha ha ha! Thấy chưa, tôi nói kỹ thuật của mình giỏi mà ha ha ha. Lúc này nhìn lại mấy con cá nhỏ trong thùng nước, chỉ thấy thuận mắt vô cùng, tựa như không phải cá cỏ rẻ tiền mà là cá ngừ vây xanh giá ngàn vàng. Còn chuyện thưởng trà xanh hay không, chú chẳng mấy quan tâm. Ngược lại, chú xoa bụng, thầm nghĩ, dù bữa trưa 2 bát cơm vẫn chưa tiêu hóa hết, nhưng liệu có thể gọi thêm bữa tối không nhỉ? Nếu được, mang về mấy suất nữa cũng tốt. Về phần Trương Yến Bình, giờ đã lấy lại bình tĩnh. Thêm nữa, còn nữa, anh ta nhìn quanh một vòng, có vẻ hơi ngượng ngùng rồi quay sang người bên cạnh. Đại ca, anh xem hôm nay thu hoạch của anh chỉ được 3 con cá trạch. Ngại quá, hay là anh xem ngày nào rảnh, chúng ta hẹn nhau ra đây nhổ cỏ một ngày được không? Người được gọi là cá trạch đại ca, mặt mày liền tái xanh. Câu chuyện câu cá bao năm nay, tuy không phải chưa từng ra về tay trắng, nhưng chưa lần nào thảm như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta chỉ cần đặt bẫy lưới là suýt bị kéo ngã xuống ao, còn mình chuẩn bị từ mồi ngon đến lưỡi câu tốt mà không câu được con cá nào ra hồn. Chỉ được 3 con cá trạch, về nhà làm món gì cho ra bữa đây? Hắn nghẹn họng, sắc mặt cũng không tốt, nhưng đã là người có tiếng tăm trên diễn đàn, chuyện quỵt nợ thì nhất quyết không làm được. Hắn bực dọc nhìn Trương Yến Bình. Người anh em, làm việc thì chắc chắn tôi sẽ làm, mai tôi tới. Nhưng cậu có thể nghĩ cách giúp tôi tìm một chỗ ở trong làng không? Tôi muốn đăng ký thi câu cá ngày kia nữa. Hắn không tin, cái ao lớn thế này mà hắn lại không câu nổi cá. Lần này, là cuộc chiến vì danh dự, Trương Yến Bình không khỏi ngạc nhiên trước sự kiên trì của những người mê câu cá. Nhưng mà anh ta là ai? Anh ta chính là Trương Yến Bình, người quen thuộc khắp làng trên xóm dưới. Thế nên anh ta vỗ N, G, Ự, C đồng ý ngay. Được, thoải mái đi. Tuy nhiên, Nói thì vẫn phải nói, Cá Trạch đại ca, làm việc cả ngày chúng tôi bao ăn hai bữa, nhưng bữa tối nay và chỗ ở, tôi phải tìm giúp anh. Nếu anh đồng ý, thì chịu khó bỏ ra ít tiền nhé. Ở nông thôn, bà con hàng xóm cho ở nhờ một đêm không thành vấn đề, nhưng đây là chuyện kinh doanh, mà còn chưa thương lượng xong, vì vậy không nên gây phiền phức không đáng có. Hơn nữa, dân làng phần lớn đều lớn tuổi, cuộc sống không mấy dư giả. Nếu có cơ hội giúp họ kiếm thêm chút ít, Trương Yến Bình cũng muốn tranh thủ. Người ta ở khu nghỉ dưỡng núi rừng thuê một đêm cũng vài trăm đồng, giờ chỉ xin giúp một chỗ ở với giá 50 đồng, chắc không vấn đề gì. Không ngờ vừa nói xong, Cá Trạch đại ca đã nhớn mày cười. Ý cậu là, bữa tối cũng tính tiền sao? Thế thì đặt trước 3 suất cho tôi đi. Trương Yến Bình giật mình, lông mày không khỏi giật nhẹ. Được lắm, hóa ra ý tại ngôn ngoại. Ban đầu, anh ta tính nhờ việc nấu cơm hộp kiếm chút tiền, nhưng chỉ là phần ăn cho dân câu cá, không định mở rộng phạm vi. Nếu vì vài đồng bạc lẻ mà khiến chú Bảy phải làm thêm 7 suất cơm mỗi ngày, thật sự không đáng. Anh ta chưa quên, mời nhóm câu cá này đến là để bán thêm mật ong, trà các loại, chứ không phải làm quá nhiều việc vặt. Thế nên anh ta xua tay lia lịa. Không được, không được, bữa tối chúng tôi không bao. Tôi giúp anh tìm một nhà trong làng, anh ăn tối theo họ vậy. Anh ta còn cẩn thận giải thích. Cá Trạch đại ca, anh cũng thấy rồi đấy, chúng tôi làm ruộng làm rẫy đều là những công việc nặng nhọc. Bữa trưa bữa tối nhà nông chúng tôi toàn món mặn cả. Nào là sườn hầm, tê, thịt kho, có cả lươn và cá rô phi nữa. Hôm nay, tôi nói giá rau của tôi là 20 đồng một cân, không phải nói đùa đâu. Mấy hôm trước còn mang ra chợ bán được mấy tháng liền. Anh thử nghĩ xem, chi phí cao như vậy, một bữa cơm 40 đồng thì chúng tôi chẳng kiếm được gì, còn phải bù lỗ. Vậy nên thôi, không nấu nữa. Tôi giúp anh tìm một nhà nấu ăn đúng vị quê, chắc chắn là được. Anh ta càng nói như vậy, Cá Trạch đại ca càng hứng thú. Những người như hắn, lái xe đi khắp nơi, ăn qua không biết bao nhiêu bữa cơm nông thôn, từ rẻ tới đắt đều từng thử. Nhưng những bữa mấy trăm đến cả nghìn đồng kia, so với bữa cơm hôm nay, chẳng khác nào trời với vực. Đã ăn qua, tiệc đào tiên, ai còn muốn quay về với bánh bao nguội lạnh nữa. Cá Trạch đại ca, trịnh trọng nắm lấy tay Trương Yến Bình. Người anh em, ta chỉ ăn theo bữa của nhà cậu thôi. Một bữa bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng ra. Cách Trương,